đây không phải là cuộc sống điền viên, mà là cuộc sống du lịch điền viên. Nhưng mà, lão Sa lúc này không hề chú ý gì đến cuộc đối thoại của Phương Minh và Lăng Sở Sở. Toàn bộ lực chú ý của anh ta đều tập trung vào sao phơi đồ trước căn nhà gỗ đó. Đó là quần áo của vợ tôi, lão Sa chỉ vào bộ quần áo đó. Vẻ mặt kích động nói. 1. Thơ và Viễn Phương, chỉ cuộc sống lý tưởng. 2. Ngắm hoa trong sương, sự việc không rõ ràng. Ý chỉ mơ hồ. 3. Điền viên, dùng để tả cuộc sống thảnh thơi ở chốn thôn quê. Thoát khỏi sự ràng buộc của công danh. Cách chương.